Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo. Tập số 64 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi người nhà họ Kiều vẫn đang bàn luận trong phòng khách thì một tiếng nổ ầm vang lên rung động trời đất, làm chấn động cả nhà họ Kiều. Có chuyện gì thế? Toàn bộ người nhà họ Kiều đều giật mình sửng sốt, vội vội vàng vàng đứng dậy, rời khỏi ghế. Kiều Khánh Tùng và một số người khác lập tức nhíu mày. Xảy ra chuyện gì rồi? Mày mau ra ngoài kia xem. Kiều Vĩ xông tới, nói với một người đàn ông đứng ở cửa. Người đàn ông tên Hào ngay lập tức chạy ra bên ngoài. Kiều Vệ Quốc vô cùng lo lắng, cũng bởi vì ông ấy chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại cũ trong túi quần của ông ấy rung lên. Kiều Vệ Quốc vội vàng lấy ra, vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, không ngờ lại là cháu nội của ông ấy gọi tới. Sắc mặt của ông ấy lập tức thay đổi, trong đầu cũng xuất hiện một dự cảm không lành. Ông ấy do dự một lát, rồi mới run rẩy nhấn nút nghe. Ông ơi, không hay rồi, Lâm Thần Y đang xông vào trong đó rồi. Giọng của Kiều Đức Khanh khàn khàn. Cả thân hình dán nua của Kiều Vệ Quốc vô cùng sững sờ. Ông ấy lập tức đứng dậy kinh ngạc hỏi. Cháu nói cái gì cơ? Lâm Thần Y đã xông vào trong đó rồi. Anh ấy thực sự đã xông vào trong đó rồi. Kiều Đức Khanh khóc không ra nước mắt. Đành nói. Ông ơi, ông phải nghĩ cách gì đi. Sao lại thành ra như thế này chứ? Kiều Vệ Quốc há hốc miệng. Đầu óc ông ấy hoàn toàn trống rỗng. Đúng lúc này, Thằng Hầu vừa mới đi ra ngoài lúc nãy, bây giờ lại vội vội vàng vàng chạy vào sảnh lớn. Vừa chạy vừa hoảng sợ la hét. Ông hai, ông ba, cậu Vĩ ơi, không hay rồi. Có người đang tiến đánh vào nhà họ Kiều của chúng ta rồi. Khi nghe xong câu này, toàn bộ người nhà họ Kiều đồng loạt đứng bật dậy. Tấn công vào nhà họ Kiều sao? Là ai chứ? Là kẻ nào lại dám ngông cuồng đến thế? Đây là nhà họ Kiều ở Yến Kinh đấy. Đây cũng là một chuyện cực kỳ hệ trọng ở Yến Kinh. Kể cả nhà họ Phan, nhà họ Tư Mã hay các gia tộc lớn mạnh khác cũng không dám làm ra loại chuyện liều lĩnh và lỗ mãng như thế này đâu. Vậy rốt cuộc là kẻ nào lại có lá gan không sợ trời, không sợ đất đến như thế kia cơ chứ? Người nhà họ Kiều đều không thể ngờ được, nhất thời còn nghĩ là mình nghe lầm. Thế nhưng Kiều Khánh Tùng vẫn bình thản ngồi trên ghế uống trà, dáng vẻ giống như núi Thái Sơn, có sụp xuống trước mặt cũng không lay chuyển nổi. Sau đó ông ta tử tốn nói. Tập hợp toàn bộ tay chân của nhà họ Kiều đến đây, rồi lập tức đi bắt cái đám to gan tài trời, không thiết sống kia lại đây ngay lập tức. Nhớ lấy, không được để chúng nó báo cảnh sát. Đám người này cần phải xử lý theo quy tắc của nhà họ Kiều. Rõ, thưa ông hai. Thằng Hào lập tức chạy đi. Tưởng là con chó, con mèo nào cũng có thể đến nhà họ Kiều làm loạn được đấy sao? Rốt cuộc là tên điên nào vậy chứ? Đợi đến lúc đám người kia bị bắt lại, dẫn đến đây hỏi cho rõ đầu đuôi xem sao. Mấy người nhà họ Kiều không ngừng lầm bầm, cất giọng xem thường. Mọi người họp tiếp đi nào. Kiều Khánh Tùng đặt chén trà xuống, bình thản cất tiếng. Ai nấy đều nhanh chóng ngồi vào lại vị trí. Thực sự, sự việc này tuy rằng nghe qua có vẻ vô cùng kinh động đất trời. Nhưng một khi nghĩ đến đây là đất của ai, những người nhà họ Kiều có mặt trong phòng cũng không cảm thấy lo sợ nữa. Thế nhưng, sắc mặt của Kiều Vệ Quốc lại trắng bệch đầy sợ hãi. Sau màn thăm hỏi vừa rồi, người ông ấy vẫn đang cứng đơ tại chỗ, khuôn mặt già nua hẳn lên nỗi lo âu. Vệ Quốc, ông lại làm sao thế? Kiều Khánh Tùng gặng hỏi. Anh hai, anh mau đi xem đi, có khi là đã xảy ra chuyện rồi đấy. Kiều Vệ Quốc hơi ngập ngừng, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Ông ấy vừa mới nói xong thì có không ít tiếng cười nhạo vang lên. Ông bà lại nói đùa rồi. Chuyện lớn sao? Ở nhà họ Kiều chúng ta thì có thể xảy ra chuyện lớn gì đây chứ? Kiều Vĩ cũng không nhịn được mà nhếch mép, cười khẩy, thờ ơ nói. Ông ba, dạo gần đây ông làm sao vậy? Không lẽ lần đổ bệnh trước đã khiến cho ông đánh mất khả năng phán đoán của mình sao? Đây là nhà họ Kiều ở Yến Kinh đó. Tuy là rất lâu rồi chúng ta không gặp tên điên nào dám xâm phạm vào nhà họ Kiều, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Mấy tên chó má tép diêu không thiết sống ấy, sao ông lại phải để ý tới làm gì chứ? Mấy người... Kiều Vệ Quốc giận tím mặt, lồng ngực truyền đến một cơn đau. Hình như bệnh của ông ấy lại tái phát rồi. Ông ấy vội vàng hít thở vài lần thật sâu, sau đó vuốt vuốt ngực, rồi khoát tay nói. được rồi, nếu như mấy người đã coi lời nói của tôi không ra gì, thì coi như tôi chưa nói gì hết là được rồi. Nói rồi, Kiều Vệ Quốc ngồi ngay xuống, khuôn mặt phẫn nộ, không thèm nói thêm bất cứ lời nào nữa. Kiều Khánh Tùng cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Kiều Vệ Quốc nữa. Ông đã tiếp tục bàn bạc với mọi người về công việc của buổi họp. Nhưng ngay lúc này, từ bên ngoài căn phòng truyền tới một tiếng ồn ào, không rõ từ đâu. Từng tiếng phát ra càng ngày càng rõ. Mọi người đều có thể nghe tiếng kêu gào thảm thiết vọng lên từ trong tiếng ồn ào đó. Ngoài tiếng gào khóc, còn có tiếng kêu cầu xin tha thứ vô cùng kinh hãi. Kiều Khánh Tùng khẽ nhíu mày. Kiều Vĩ cũng bất giác đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên từ bên ngoài có vài bóng người xông vào. Đám người này, thân hình của người nào người nấy đều cường tráng. Chiều cao chắc chắn cũng phải đến gần 2 mét. Trong tay cầm một cái gậy dài, trên mặt đeo mặt nạ, trên người còn dắt cả dao quân đội và súng nữa. Từng bước hùng hùng hổ hổ bước vào trong đại sảnh. Sau khi tiến vào trong phòng, họ lập tức đứng chắn các lối ra vào và cửa sổ, khiến cho cả căn phòng hoàn toàn bị vây kín. Ánh mắt của vài vị cao thủ nhà họ Kiều tối sầm lại. Tuy rằng đám người này không đông, nhưng cố tình lại khóa kín mọi đường lui và tất cả mọi người bên trong phòng. Mấy cậu là ai vậy? To gan đấy! Người đâu? Bắt mấy tên này lại cho tôi! Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Chết hết cả rồi sao? Những người nhà họ Kiều có mặt trong phòng, ai nấy đều cau có tức giận. Nhào nhào đứng bật dậy, nhìn chừng chừng vào đám người kia. Có người còn lớn tiếng gọi cứu trợ. Đôi lông mày của Kiều Khánh Tùng nhíu chặt lại. Khuôn mặt của Kiều Vĩ cứng đơ, lướt nhìn đám người vạm vỡ kia một lượt. Gằn giọng, giận dữ nói. Các cậu là ai? Các cậu đang làm cái gì đấy hả? Thế nhưng, bọn họ chẳng ai thèm đếm xìa đến lời nói của Kiều Vĩ. Đúng lúc này, có một bóng người từ bên ngoài bước vào. Bọn họ là ai không quan trọng. Quan trọng là bọn họ đến đây để làm gì thôi. Người này vừa dứt lời, toàn bộ người nhà họ Kiều đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh kia. Kiều Vệ Quốc cũng không kiềm chế được mà liếc nhìn. Khi ông ấy nhìn thấy người vừa bước vào là ai thì lại thở dài một hơi. Người đó mặc một bộ vest đen, dáng người đĩnh đạc, đôi mắt long lanh có hồn, khuôn mặt như thần tiên vậy, hoàn hảo đến khó tin. Mà biểu cảm trên gương mặt của anh ta thoạt trông thì có vẻ nhẹ nhàng bình thản, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì lại là có thể nhận thấy sự lạnh lùng ẩn sâu trong ánh mắt ấy. Người nhà họ Kiều ai nấy đều kinh ngạc. Cậu là ai? Các ông có thể không biết tôi, nhưng phần lớn mọi người đều thích gọi tôi là Lâm Thần Y. Phan Lâm kéo một chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà rồi nhấp một ngụm. Đứng cạnh anh cũng có một người đàn ông cao lớn. Anh ta chính là người trước đó bị Phan Lâm túm lấy trong khách sạn. Thật ra, người đàn ông đó chính là đội trưởng của nhóm vệ sĩ này. Mỗi khi nhắc tới việc lúc trước, bị Văn Lâm túm lấy chẳng khác gì một con gà mờ, khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Tuy rằng anh ta thấy Văn Lâm rất có thực lực, nhưng trong lòng lại chẳng hề nể phục. Dù sao, thì Văn Lâm cũng đã làm cho anh ta bẽ mặt trước mắt bao nhiêu cấp dưới như thế. Thì bảo anh ta làm sao mà có thể nuốt trôi cơn giận này cơ chứ? Chỉ là vì cấp trên có mệnh lệnh, nên anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trong lòng có giận dữ đến thế nào thì cũng phải giúp tên oắt này làm xong việc đã rồi hãng nói tiếp. Được cái tên nhóc này cũng cứng ra trò, còn dám đưa mấy người bọn họ đến nhà họ Kiều gây chuyện. Để anh ta xem cái tên nhãi danh này sẽ kết thúc câu chuyện này ra sao. Trên mặt của tên đội trưởng không hiện ra chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng lại vui như mở hội, đã chuẩn bị sẵn tinh thần xem trò vui. Nghe Phan Lâm giới thiệu xong xuôi, người nhà họ Kiều đều sừng sốt lần nữa. Lâm Thần Y, cậu là Lâm Thần Y sao? Có người thốt lên. Cậu là vị bác sĩ họ Lâm đã chữa khỏi bệnh cho ông ba đó ư? Vẻ mặt của Kiều Vĩ cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta nhìn một lượt từ đầu đến chân của Phan Lâm, rồi lại nhìn về phía Kiều Vệ Quốc như đang tìm một sự chứng thực. Vậy mà Kiều Vệ Quốc lại nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Kiều Đức Khanh kể lại lời của Phan Lâm vừa nói cho ông ấy, nhưng ông ấy cũng chẳng buồn nhúng tay vào. Câu chuyện đã đi đến nước này, ông ấy cũng không thể khống chế nổi nữa, đành phải nghe theo ý trời vậy. Không ngờ rằng Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy, lại còn trẻ thế này. Quả đúng là thời nào cũng có nhân tài. Lâm Thần Y, nhà họ Kiều chúng tôi vẫn luôn luôn rất ngưỡng mộ cậu, cũng rất hoan nghênh cậu ghé thăm. Chỉ có điều là cậu dùng cách này, nửa đêm nửa hôm xông vào nhà họ Kiều chúng tôi, phải chăng là có chút không phải phép chứ? Kiều Khánh Tùng khẽ liếc mắt nhìn Phan Lâm, bình thản cất lời. Thế nhưng Phan Lâm lại chẳng thèm để mắt đến Kiều Khánh Tùng mà lại quay ra hỏi Kiều Vĩ. Kiều Nam Phương đâu? Nam Phương sao? Lông mày của Kiều Vĩ khẽ nhíu lại. Ông ta cảm thấy có chuyện không hay, bèn cẩn thận hỏi. Lâm Thần Y, cậu quen con gái tôi sao? Không biết cậu tìm nó có việc gì không? Tôi cho ông 5 phút. Phan Lâm rút điện thoại ra, bật đồng hồ đếm ngược rồi đặt điện thoại lên trên bàn trà ngay bên cạnh. Bình thản nói. Trong vòng 5 phút, ông phải gọi được Kiều Nam Phương qua đây ngay. Nếu 5 phút sau mà cô ta vẫn không xuất hiện, hậu quả tự ông gánh chịu. Dứt lời, Phan Lâm liền nhắm mắt lại. Người nhà họ Kiều hốt hoảng. Vị Lâm Thần Y này đang uy hiếp nhà họ Kiều đấy ư? Nhà họ Kiều đã chiếm giữ lấy Yến Kinh không biết bao nhiêu năm. Ở đây, gia tộc này có thể được coi là gia tộc có truyền thống lâu đời nhất. Mạng lưới quan hệ hết sức rắc rối và phức tạp. Thế lực cũng không biết là lớn mạnh tới nhường nào. Thế mà hôm nay lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi uy hiếp cơ đấy. Quả thật là trò cười mà. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ là sẽ chẳng có ai tin vào chuyện này. Nhưng mà lời của cậu thanh niên này lại khiến cho tất cả mọi người không ai dám khinh thường. Bởi vì đây chính là Lâm Thần Y đó nha. Cậu thanh niên này chính là huyền thoại trong ngành đông y của Trung Hoa. Là người đã tạo ra vô số kỳ tích, nắm trong tay tập đoàn Dương Quang cùng với sự tồn tại của phái khủng bố Nam Y đó. Mọi người vừa khiếp sợ lại vô cùng kinh ngạc. Lâm Thần Y, có phải giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì rồi không? Đứa con gái nhỏ của tôi đã làm mất lòng gì đến cậu rồi? Nếu thật sự là như vậy, Kiều Vĩ tôi bằng lòng thay đứa con gái yếu kém của mình nhận lỗi với cậu. Hy vọng cậu người lớn không chấp kẻ nhỏ mà tha thứ cho nó. Kiều Vĩ vội vàng bước lên, khom mình, nói lời xin lỗi với Phan Lâm. Không thể không nói, năng lực của Kiều Vĩ đúng thật là mạnh hơn Kiều Phong Liêm nhiều. Chỉ cần nhìn vào thủ đoạn cùng với sức nhẫn nhục này thì tất nhiên cũng không cần phải nói nhiều làm gì nữa. Chỉ là dù ông ta có đã hạ mình xin lỗi, Phan Lâm cũng không hề quan tâm. Hai mắt vẫn nhắm lại như cũ, không nói một lời. Đồng hồ trên điện thoại vẫn đang tiếp tục đếm ngược. Kiều Vĩ sững sờ. Vẻ mặt của người nhà họ Kiều, người nào người nấy đều hiện lên vẻ không thể tin được. Lông mày của Kiều Vĩ khẽ nhíu lại. Ông ta liếc mắt nhìn về phía Kiều Khánh Tùng. Trong lòng của Kiều Khánh Tùng do dự một chút, sau đó nói với Kiều Vĩ. Nể mặt Lâm Thần Y của chúng ta đi, đi kêu Nam Phương tới đây đi. Không cần biết như thế nào. Trước tiên phải làm rõ mọi chuyện cái đã. Ba, có phải là chuyện của Kiều Thu Yến và hai người ở Giang Thành kia hay không? Dù gì thì vị Lâm Thần Y này cũng đến từ Giang Thành đó ạ. Kiều Vĩ cẩn thận hỏi. Nếu thật là như thế, vậy thì dễ giải quyết hơn rồi. Có thể vị Lâm Thần Y này vì hai người ở Giang Thành nên mới đến nhà họ Kiều chúng ta đòi lại công bằng. Như vậy thì đã chứng minh được rằng phía sau hai người kia có Lâm Thần Y làm chỗ dựa. Không phải nói Phan Lâm là con nuôi của Thu Yến sao? Như vậy thì chúng ta không thể thuận thế mà đứng cùng một chiến tuyến với Lâm Thần Y sao? Để cho Nam Phương nói lời xin lỗi thì như thế nào chứ? Hiện tại, có rất nhiều phe cánh muốn lôi kéo Lâm Thần Y. Theo tôi được biết, dòng tộc nhà Tư Mã đã đang hành động rồi. Nếu như chúng ta nhanh hơn bọn họ một bước, lôi kéo được vị Lâm Thần Y này, người có thế lực mạnh như thế này, vậy thì ở trên đại hội, chúng ta sẽ có ưu thế cực kỳ lớn. Kiều Khánh Tùng đè thấp giọng nói. Kiều Vĩ nghe xong, hai mắt liền sáng lên. Vẫn là ba luôn luôn có kiến thức sâu rộng. Thời gian không còn nhiều nữa. Mau kêu Kiều Nam Phương tới đây. Cúi đầu trước Lâm Thần Y ngay đi. Chúng ta không hề bị mất mặt gì cả. Vâng ạ. Kiều Vĩ nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức kêu Hạo đi xuống gọi người. Nhà họ Kiều xì xào bàn tán. Có người hằn học nhìn Phan Lâm. Trong mắt vài người còn hiện lên sự kiêng kỵ. Hiện ở đây đang vô cùng ồn ào và ầm ĩ. Anh cả. Nếu như người này thật sự muốn làm loạn ở nhà họ Kiều, chúng ta thật sự phải giúp anh ta sao? Lúc này một cậu vệ sĩ bước đến bên cạnh đội trưởng của mình, hạ thấp giọng, cẩn thận hỏi. Giúp, đương nhiên là phải giúp rồi. Ông chủ của công ty đã tự mình ra lệnh xuống, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào mà thỏa mãn yêu cầu của cậu Phan Lâm này. Các cậu chẳng lẽ còn không nghe lời của ông chủ nói hay sao? Đội trưởng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, em nói thật, mặc dù anh em ở trong đội này đều là vệ sĩ đến từ các nơi, thực lực vô cùng tốt, nhưng chỉ dựa vào chúng ta, có thể lật đổ được nhà họ Kiều sao? Em sợ là anh ta chỉ là một tên ngốc nói mơ mà thôi. Theo em biết, nội bộ của nhà họ Kiều cực kỳ dày đặc, tuyệt đối không giống như mấy con tôm con tép nhỏ bé mà chúng ta đã từng giải quyết lúc trước đâu. Tên nhãi danh nhà cậu, nhiều lời như vậy làm cái gì cơ chứ? Chúng ta làm tốt công việc của mình là được rồi, nếu như cậu sợ thì mau mau cút ngay đi. Anh cả, không phải tôi sợ, mà chỉ là tôi... Chỉ là tôi có chút lo lắng. Lo lắng ư? Tôi biết rõ băn khoăn của cậu. Chẳng qua tôi phải nói cho thằng nhóc cậu biết. Chúng ta Cũng đâu có nói là chúng ta nhất định phải lật đổ cả nhà họ Kiều đâu, có phải không? Anh cả, vậy ý của anh là... Trước tiên, chúng ta cứ ra sức giúp cậu Phan Lâm này trước đã. Nếu thật sự không thể đánh lại được, vậy thì chúng ta cứ rút lui thôi. Tôi nghĩ cậu Phan Lâm này cũng không muốn bàn bạc gì ở chỗ này đâu. Người đội trưởng đội vệ sĩ vừa cười lạnh nhạt vừa nói. Người vệ sĩ kia nghe xong, lập tức hiểu rõ. Cũng phải, nói cho cùng thì chúng ta vẫn phải làm theo ý của anh ta. Nhưng hiện tại, có khi anh ta chỉ đang giả vờ cứng rắn mà thôi. Không vậy thì là cái gì chứ? Nếu không có chúng ta, cậu cho rằng cậu Phan Lâm này dám ngồi bình tĩnh như thường như vậy sao? Đội trưởng đội vệ sĩ nhẹ nhàng cười. Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng vang lên một tiếng ồn ào. Mọi người lập tức ngừng bàn tán lại, thì nhau nhìn về phía bên ngoài phòng. Nhưng điều mà bọn họ thấy lại là thằng Hào kia dẫn một cô gái trang điểm vô cùng đẹp đẽ chạy về hướng này. Mà dường như cô gái đó rất không bằng lòng đi tới đây. Nhưng sức lực lại không khỏe bằng Hào. Vì vậy, cứ thế mà bị cậu ta lôi đi sành sạch tới. Thằng Hào, con mẹ mày, buông tay tao ra ngay. Bà đây còn muốn đi tham gia party nữa. Buông tay tao ra mau lên, cái tên chó điên này. Kiều Nam Phương vừa phẫn nộ gào thét, vừa cào cấu lên người của thằng Hào. Nhưng thằng Hào, người từ trước tới nay vẫn luôn luôn nghe theo lời của Kiều Lam Phương, lại chẳng thèm để ý tới. Cậu ta cứ liều mạng kéo cô ta vào trong. Mãi đến khi Kiều Nam Phương đi vào trong sảnh lớn, nhìn thấy tình hình bên trong, cả người mới cứng đơ ra. Cút qua đây! Kiều Vĩ nghiêm mặt lại lớn tiếng quát. Toàn thân của Kiều Nam Phương co lại như bị điện giật. Sau đó cúi đầu, có chút sợ hãi, đi vào trong đại sảnh. Khóe mắt của cô ta liếc nhìn Phan Lâm một cái. Cô ta lập tức bị vẻ đẹp thiên sứ dáng trần kia thu hút. Wow, thật là đẹp trai nha. Trái tim của Kiều Nam Phương đột nhiên đập thình thịch, nhìn tới mức không thể nào rời mắt. Đẹp trai đến mức này còn có thể nói là có 102 trên cả đất nước này đấy. Đẹp như vậy thì còn có ai có thể chống cự được đây. Cô ta vốn dĩ là loại người cực kỳ mê trai đẹp. Đừng nhìn tuổi tác còn chưa đủ lớn của cô ta, mà tưởng này tưởng kia, cô ta chính là loại người thay bạn trai như thay áo đó. Tất nhiên, những tên bạn trai này cũng chẳng phải là thích thú gì với khuôn mặt chát đầy phấn này của cô ta, mà chỉ thích tiền của cô ta cùng với nhà họ Kiều vô cùng to lớn này mà thôi. Ba, người này là ai vậy? Kiều Nam Phương vội vàng hỏi Kiều Vĩ. Vị này là Lâm Thần Y. Sắc mặt của Kiều Vĩ lạnh lẽo, trừng mắt nhìn Kiều Nam Phương khẽ nói. Bà nói này, tại sao con lại trêu chọc đến Lâm Thần Y vậy? Khiến cho đêm hôm khuya khoát rồi mà Lâm Thần Y còn tức giận đùng đùng xông vào nhà họ Kiều của chúng ta tìm con. Con còn không mau tranh thủ thời gian đi xin lỗi Lâm Thần Y đi. Nhanh đi mau. Xin lỗi sao? Kiều Nam Phương có chút choáng váng. Xin lỗi cái gì chứ? Làm sao mà ba biết được con phải xin lỗi cái gì hả? Tóm lại là con cứ đi lên đi, nói chuyện với Lâm Thần Y thì nói chuyện cho đàng hoàng đấy. Nghe thấy chưa? Kiều Vĩ lại hét lên. Kiều Nam Phương không hiểu đầu đuôi tai nheo gì, nhưng một lát sau, khóe miệng của cô ta lại nhếch lên, sau đó đi về phía trước. Lâm Thần Y, xin chào, tôi là Kiều Nam Phương. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải. Nếu như anh có gì hiểu lầm với tôi, thì đêm nay chúng ta có thể tìm một quán ăn đêm nào đó, rồi từ từ nói chuyện nhé. Kiều Nam Phương âm thầm liếc mắt đưa tình, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Mặc dù cô ta không biết đã có chuyện gì xảy ra với vị Lâm Thần Y này, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để câu lấy cái tên ngốc này đâu. Thế nhưng... Phan Lâm vẫn nhắm mắt làm ngơ như cũ. Anh mở hai mắt ra, liếc nhìn điện thoại, sau đó chỉnh đồng hồ bấm giờ về con số 0. Kiều Vĩ. Lâm Thần Y, cậu có gì muốn chỉ bảo sao? Kiều Vĩ hỏi. Lập tức kêu Kiều Nam Phương quỳ xuống, sau đó chặt đứt 10 đầu ngón tay của cô ta đi. Lần này, tôi cũng cho ông 5 phút đồng hồ. Phan Lâm bình tĩnh nói, lại nhấn đồng hồ bấm giờ thêm một lần nữa. Những lời này vừa dứt, nhịp tim của toàn bộ những người trong phòng gần như là đều ngừng đập. Chặt đứt 10 đầu ngón tay của Kiều Nam Phương sao? Vị Lâm Thần Y này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Đầu óc của toàn bộ người nhà họ Kiều đều nổ bùng một cái, trở nên trống rỗng. Kiều Nam Phương bị dọa sợ đến choáng váng ngay tại chỗ. Hai mắt trừng lớn, hai chân suýt chút nữa là ngồi khuỵu trên mặt đất. Kiều Khánh Tùng cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống không yên. Mẹ kiếp, cái tên Lâm Thần Y này điên rồi sao? Dù sao, thì anh ta cũng có chúng ta làm chỗ dựa, nên anh ta mới dám phách lối như thế. Những vệ sĩ cốt cán này xì xào bàn tán. Lâm Thần Y, anh... Rốt cuộc con bé đã đắc tội cậu điều gì vậy? Vì sao cậu lại phải dùng tới hình thức phạt tàn khốc như vậy với con bé chứ? Kiều Vĩ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi lại. Tàn khốc ư? Tôi lại cảm thấy thế này vẫn còn chưa đủ đấy. cô ta lại dám ra tay đánh người bệnh nặng tới mức suýt chết. So với hành vi không khác gì giết người này của cô ta, thì yêu cầu này của tôi có đáng là gì đâu cơ chứ. Cô ta, Kiều Nam Phương, dám giết người mà tôi chỉ chặt đi 10 ngón tay của cô ta, không phải là rất nhân từ rồi hay sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Câu này vừa nói ra, trong đầu của người nhà họ Kiều lập tức liền hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, quả nhiên là cậu Lâm đến đây vì chuyện của Thu Yến sao? Kiều Khánh Tùng trầm giọng xuống mà nói. Nhưng chuyện của Thu Yến, nhà họ Kiều chúng tôi đã giải quyết xong rồi. Nam Phương cũng đã xin lỗi Thu Yến. Thu Yến cũng đã tha thứ cho Nam Phương rồi. Lâm Thần Y, xin hỏi cậu vẫn còn chưa hài lòng sao? Thế còn Lý Ái Vân thì sao? Phan Lâm nhìn Kiều Khánh Tùng rồi hỏi vặn lại. Kiều Khánh Tùng ngẩn người. Cô Lý Ái Vân sao? Kiều Vĩ cũng hơi ngẩn người ra. Cậu Lâm, đây là còn muốn giúp đỡ Lý Ái Vân sao? Mọi người đều thấy thật bất ngờ. Kiều Nam Phương không chịu nổi, cô ta lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, từ dưới đất mạnh mẽ bật thẳng dậy, trừng mắt nhìn Phan Lâm mà la mắng. Dựa vào cái gì chứ? Mày là cái mẹ gì hả? Mà mày muốn chặt đứt 10 đầu ngón tay của bà mày? Mày nghĩ mày chặt được sao? Thằng chó, cút ngay cho tao! Tuy vẻ ngoài đẹp trai của Phan Lâm khiến Kiều Nam Phương vô cùng rung động, nhưng sau khi cô ta nghe xong lời nói của Phan Lâm, trong suy nghĩ của Kiều Nam Phương, cô ta chỉ hận không thể chém Phan Lâm ra thành trăm mảnh mà thôi. Cô ta đường đường là con gái của nhà họ Kiều, cũng chưa bao giờ gặp phải loại người phách lối đến như vậy đâu đấy. Cho dù có muốn chặt ngón tay đi chăng nữa, thì cũng chỉ có cô ta đi chặt ngón tay của người khác, chứ làm gì có ai có cái gan lớn đến như vậy mà dám động vào cô ta chứ. Chỉ là cho dù Kiều Nam Phương có chửi bậy đến như thế nào, thì Phan Lâm cũng chẳng thèm quan tâm. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc cho kim đồng hồ trong điện thoại di động ở bên cạnh dịch chuyển. Đã qua 3 phút rồi. Những lời mắng chửi của Kiều Nam Phương vẫn chưa hề dừng lại. Nhưng Kiều Vĩ lại sốt ruột và nóng nảy vô cùng. Ông ta cũng đã nghe ngóng về Lâm Thần Y này. Có thể nói là danh tiếng của phái Nam Y cùng với tập đoàn Dương Quang vô cùng lớn mạnh. Mà vị này lại là người đứng đầu của phái Nam Y và tập đoàn Dương Quang. Nên tất nhiên không thể khinh thường được. Nên lời anh ta nói, sao ông ta có thể không tin chứ? Chỉ là đây chính là con gái ruột của Kiều Vĩ, là cháu gái ruột của Kiều Khánh Tùng. Cho dù cô ta có điêu ngoa đến mấy thì cũng không đến mức phải chặt đứt 10 đầu ngón tay của cô ta chứ. Nếu làm như vậy, trước tiên đừng nói tới việc sẽ khiến cho Kiều Nam Phương chịu biết bao nhiêu tổn thương. Sau này sợ rằng chỉ cần chuyện này bị truyền đi, nó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với nhà họ Kiều đấy. Lâm Thần Y muốn làm kẻ địch với nhà họ Kiều sao? Vẻ mặt của Kiều Khánh Tùng lạnh lẽo tối sầm. Ông ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và nhắc nhở. Lâm Thần Y, không ngờ cậu thế mà lại ra mặt cho Kiều Thu Yến và Lý Ái Vân đấy. Mặc dù không biết cậu có quan hệ như thế nào với hai người đó, nhưng cậu có thể suy nghĩ cho hai người họ. Ông già này cũng rất vui. Chỉ là việc này, dù thế nào thì cũng là việc của nhà họ Kiều chúng tôi. Dù có như thế nào đi nữa, thì cũng không liên quan tới viên người ngoài như cậu nhúng tay vào. Cậu làm như vậy không phải là đã vượt ranh giới rồi sao? Phan Lâm vẫn nhắm mắt, vẫn im lặng như cũ. Lâm Thần Y, cậu đừng có mà quá đáng. Kiều Khánh Tùng tức giận quát. Tuy cậu còn trẻ có trí, hăng hái, đạt được chút thành tích tốt, nhưng nhà họ Kiều chúng tôi chẳng có gì phải sợ cậu cả. Phan Lâm vẫn nhắm mắt, tiếp tục không nói, không rằng như trước. Lâm Thần Y, Kiều Khánh Tùng hoàn toàn bùng nổ rồi. Nhưng trước khi ông ta định nói tiếp, thì cuối cùng Phan Lâm cũng đã mở miệng. Chỉ là lời nói của anh vô cùng đơn giản. Kiều Khánh Tùng, ông chỉ còn 30 giây. Câu này đã thể hiện được sự quyết tâm của Phan Lâm. Trong nháy mắt, cả người của Kiều Khánh Tùng bỗng nhiên run rẩy. Vẻ mặt của Kiều Vĩ cũng trở nên kinh hãi. Giờ phút này, Kiều Vệ Quốc, người dường như không quan tâm tới mọi chuyện, cũng bắt đầu không nhịn được nữa. Cậu Lâm. Ông ấy mở miệng. Nhưng lời còn chưa dứt, Phan Lâm đã giơ tay lên, ý bảo ông ấy đừng mở miệng nữa. Kiều Vệ Quốc đành thở dài bất đắc dĩ, rồi cũng không lên tiếng nữa. Kiều Khánh Tùng rất tức giận, lập tức nói với Kiều Vĩ. Kiều Vĩ, con đi mời thầy Lâm Việt tới đây. Tôi lại muốn xem vị bác sĩ Lâm này muốn làm gì nhà họ Kiều của chúng tôi đây. Không cần mời nữa đâu, ông hai. Nhà họ Kiều có chút rối loạn, mấy đứa nhỏ ở dưới không giải quyết được, thì ông già tôi đây cũng sẽ không đứng nhìn, không như thế. Ông già tôi đây cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc, người này có bản lĩnh gì mà lại dám đến nhà họ Kiều của chúng ta, tác oai tác quái đấy. Một ông già còng lưng mặc áo xám bước vào phòng, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, không hề có ý tốt đẹp gì. Ông Lâm Việt sao? Kiều Nam Phương nhìn thấy ông ta tiến vào thì lập tức vui mừng, vội vàng chạy tới gọi. Đội trưởng đội vệ sĩ nhìn chằm chằm vào ông lão này, có cảm giác khí khái bề ngoài rất khác thường, rất phi thường. Anh ta nhìn chăm chú một lúc, rồi giọng nói bỗng nhiên trầm xuống. Ông Việt sao? Ông là... Nham Mại. Ông lão lạnh lùng phun ra hai chữ này. Cái gì? Nham Mại sao? Toàn bộ vệ sĩ chủ chốt đều trở nên biến sắc. Trong đầu của Phan Lâm cũng không khỏi sửng sốt. Anh ta đã từng nghe qua cái tên này. Có vẻ như trong giới võ thuật cổ đại trong nước, ông ta là một nhân vật có danh tiếng vô cùng vang dội. Chỉ tiếc là ông ta không ở trong giới võ thuật cổ đại hỗn hợp. Mặc dù đã nghe danh nhưng lại chưa từng gặp qua người. Nhưng đội trưởng lại vô cùng kiêng kỵ, vội vàng hạ thấp giọng nói. Cậu Lâm, vấn đề này có thể sẽ rất khó giải quyết rồi đó. Sao vậy? Phan Lâm nghiêng đầu lãnh đạm hỏi. Cậu không biết tiền bối Nham Mại sao? Đây chính là người đã tác oai tác quái trong giới võ thuật cổ đại. Vào 20 năm trước, một mình ông ta đã bay lên trời phá núi đá và đã đánh bại các thế gia vọng tộc cổ đại ở khắp nơi, khó gặp địch thủ. Tuy rằng ông ta đã lui về ở ẩn từ rất lâu rồi, nhưng mà danh tiếng của ông ta vẫn luôn luôn được lưu truyền ở trong nước như cũ. Cho dù chúng tôi có lẫn lộn ở trong quân đội, nhưng đối với tên của ông ta thì vẫn như sấm bên tai vậy. Nói như vậy, tức là mấy người đánh không lại ông ta sao? Phan Lâm hỏi lại. Phần lớn chúng tôi không phải là đối thủ của ông ta. Cậu Lâm, bên trong nhà họ Kiều rất hùng hậu, chỉ sợ rằng cao thủ không chỉ có một mình Nham Mại. Cho dù chúng ta có đánh bại ông ta, thì những người khác của nhà họ Kiều thì sao chứ? Rốt cuộc thì đây là gia tộc đã được truyền thừa trăm năm đấy. Tôi cho rằng tốt nhất là nên dàn xếp ổn thỏa. Nếu như người nhà họ Kiều đã đồng ý nói lời xin lỗi với cậu, vậy thì cậu chấp nhận đi, không cần thiết phải hùng hổ dọa người đâu. Đội trưởng nói nhỏ. Thực ra ngay từ đầu lúc biết Phan Lâm muốn đánh vào nhà họ Kiều, thì những người này đã thầm than thở trong đầu. Dù sao thì đây chính là nhà họ Kiều đấy. Mặc dù Lâm Thần Y có chút tiếng tăm, thành tựu thật sự cũng rất kinh người, nhưng để so sánh với con quái vật khổng lồ này thì vẫn còn có vẻ quá trẻ tuổi và non nớt. Ấn đường của Phan Lâm khẽ nhíu lại. Anh liếc nhìn đội trưởng kia, sau đó quay người lại, rồi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi nói. Xem ra, chất lượng bên trong của võ quán Mạn Long thì cũng chỉ đến thế này mà thôi. Những vệ sĩ cốt cán đều đồng loạt biến sắc. Cậu Lâm, mấy người lui ra đi. Phan Lâm liếc nhìn điện thoại di động, sau đó thản nhiên nói. Mấy người đã sợ thì lui sang một bên mà nhìn đi, hoặc là quay về cũng được. Chuyện về nhà họ Kiều không liên quan tới mấy người nữa. Có mấy người hay không có mấy người thì cũng như nhau cả thôi. Tự tôi có thể giải quyết. Lời nói này đã đắc tội hết những bảo vệ đứng đầu ở đây. Mọi người tức giận trong lòng, đội trưởng cũng âm thầm buồn bực, không biết suy nghĩ. Anh là vì muốn tốt cho Phan Lâm, còn Phan Lâm thì sao chứ? Xem cái giọng điệu này của anh, ngược lại là ngại anh kinh sợ sao? Cho dù là ai nghe những lời này cũng không thoải mái. Huống hồ những người này còn là những bảo vệ đứng đầu ngông cuồng tự cao tự đại. Bọn họ đi làm ở công ty Mạn Long, nhưng không phải vì tiền. Có một số người chỉ là vì trả lại nhân tình của công ty Mạn Long mà thôi. Đến loại trình độ của bọn họ, tiền bạc đã không giữ được bọn họ nữa. Anh Lâm, không phải chúng tôi sợ, chỉ là xuất phát từ suy nghĩ cho sự an toàn của cá nhân anh. Cho dù hôm nay anh hả được giận rồi, vậy ngày sau thì sao? Anh có thể tiêu diệt được nhà họ Kiều không? Không phải lần nào anh cũng có thể mời được lão tổng huy động tất cả những người bảo vệ an toàn cho anh. Nếu như một ngày nào đó chúng tôi không thể bảo vệ cho anh trong khi nhà họ Kiều muốn ra tay, vậy thì phải làm sao đây? Anh chưa từng nghĩ tới sao? Đội trưởng trầm giọng nói. Lùi xuống đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh Lâm, lẽ nào anh muốn tôi gọi điện cho ông chủ của anh mời anh đi xuống sao? Phan Lâm liếc nhìn anh ta. Đội trưởng mấp máy môi, cuối cùng thì từ bỏ việc khuyên nhủ, chỉ thấp giọng nói. Anh Lâm, chúng tôi sẽ thực hiện chức trách của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn cho anh. Nếu như tình hình sự việc đến mức không thể khống chế được, chúng tôi sẽ cưỡng chế đưa anh đi. Hy vọng tới lúc đó anh có thể thông cảm cho mưu tính của chúng tôi. Phan Lâm không nói gì. Người bạn nhỏ này đúng là thức thời. Lâm Thần Y, còn anh? Kiều Khánh Tùng hừ lạnh hỏi. Phan Lâm cầm điện thoại di động lên, tiện tay bỏ vào túi áo, yên lặng nhìn Kiều Vĩ. Đã đến 5 phút rồi đó. Kiều Vĩ cau mày, thầm hừ lạnh một tiếng, lười để ý tới Phan Lâm. Vậy thì được thôi, nếu ông Kiều Vĩ không có ý định dựa theo những lời tôi nói mà làm, vậy thì tôi phải đích thân ra tay. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đứng lên, đi tới chỗ của Kiều Nam Phương. Mọi người lập tức khẩn trương. Cậu muốn làm cái gì? Sắc mặt của Kiều Nam Phương thay đổi, vội vàng trốn ra sau lưng của Kiều Khánh Tùng, run rẩy la lên. Ông nội, cứu cháu. Thằng nhãi ranh, đứng lại. Nhà họ Kiều không phải là nơi cậu có thể ngang ngược. Kiều Khánh Tùng đưa tay ra sau, nghiêm túc quát lên. Thầy bảo, đừng phí lời với cậu ta nữa. Chúng ta bắt được kẻ này, rồi nói tiếp. Kiều Khánh Tùng cũng không khách khí, trực tiếp hô lên. Khuôn mặt già nua của Bùi Nhân Bảo trầm xuống, lập tức ra tay. Bàn tay giống như những cành cây đánh tới, chụp vào vai của Phan Lâm. Tay như chim diều, chạy nhanh như chớp, đúng là đại sư, vừa ra tay quả nhiên không giống với người thường. Hô hấp của những bảo vệ đứng xung quanh căng thẳng, tên đội trưởng kia cũng không dám, chỉ trơ mắt nhìn về bên cạnh. Vội vàng ra tay, muốn giúp Phan Lâm chống đỡ một chiêu này. Nhưng mà... khoảnh khắc bàn tay như cành khô kia lao đến, một tay của Phan Lâm nhanh như tia chớp, chụp lên cổ tay của Bùi Nhân Bảo, sau đó nắm chặt. Âm thanh giòn giã vang lên. Bùi Nhân Bảo chợt giật mình, không để cho ông ta nghĩ ra bước tiếp theo. Bàn tay đang đặt trên cổ tay đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh mà trước nay chưa từng có bao giờ. Không ổn. Bùi Nhân Bảo vội vàng ổn định lại thân dưới, hai chân thấp xuống. Nhưng sức mạnh kia quá khổng lồ, cả người ông ta nháy mắt đã mất cân bằng. Rồi sau đó theo lực tác động của bàn tay kia chụp xuống, cả người ông ta bay ra ngoài, đụng ngã trên nền đá cẩm thạch ở đại sảnh. Mặt chính của đá cẩm thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Bùi Nhân Bảo ngã mạnh trên mặt đất, cả người đứng không vững. Mọi người khiếp sợ. Kiều Vĩ và Kiều Nam Phương há to miệng. Kiều Khánh Tùng trợn to mắt già. Kinh ngạc nhất lúc này là đám người bảo vệ tinh nhuệ hàng đầu. Bọn họ biết Phan Lâm có chút thủ đoạn, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ được là thực lực của Phan Lâm khủng bố đến mức độ này. Ông tướng kia có chuyện gì vậy chứ? Đội trưởng liên tục lùi về sau. Anh Lâm. Kiều vệ quốc đứng lên, run lẩy bẩy gọi một câu. Nhưng giờ phút này, Phan Lâm sớm đã không nghe được lời của bất kỳ kẻ nào nữa. Kiều vệ quốc, có vài chuyện chắc là ông hiểu được. Nếu tôi đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Ông biết tính cách của tôi rồi đấy. Đừng tưởng rằng các ông là nhà họ Kiều ở Yên Kinh thì tôi sẽ cúi đầu. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó mở chừng mắt, đột nhiên xoay người đi tới chỗ Kiều Nam Phương. Đứng lại! Bùi Nhân Bảo quát lớn, ông ta nhảy dựng lên, nhảy về phía Phan Lâm. Hai bộ móng vuốt của ông đều xuất hiện, giống như là chim ưng bắt thỏ, chụp vào hướng đầu của Phan Lâm. Chiêu này rõ ràng là sát chiêu, muốn dồn Phan Lâm vào chỗ chết. Nhưng Phan Lâm dưới cơn nổi điên này không hề mảy may sợ hãi và lưu tay, lập tức nghiêng người, một quyền đánh thẳng ra. Một quyền này xé gió uy vũ, dữ dội, uy tráng. Tất cả bảo vệ tinh nhuệ xung quanh đều kinh ngạc mà kêu ra thành tiếng. Kiều Khánh Tùng trừng mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Ba! Quyền hạ xuống. Móng vuốt nháy mắt đánh vào móng vuốt khô sắc bén như chim ưng kia. Bùi Nhân Bảo lại bay ra ngoài lần nữa, ngã trên mặt đất. Người giơ được tay lên thì năm ngón tay đã đứt đoạn, máu chảy đầm đìa, khó mà nắm lại được. Thầy Bảo! Kiều Vĩ vội vàng vọt lên, đỡ ông ta dậy. Người này cực kỳ giỏi. Cánh tay của Bùi Nhân Bảo run lên, vẻ mặt rung động nói. Những bảo vệ tinh nhuệ hàng đầu đều đã há to miệng. Hai chiêu đánh bại đại sư Bùi Nhân Bảo sao? Đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là phi thiên phá núi mà thôi, cũng không có là gì cả. Phan Lâm xoay người, đi tới chỗ Kiều Nam Phương. Đừng đến đây! Anh đừng có mà tới đây! Kiều Nam Phương vừa run rẩy vừa điên cuồng, hoảng sợ nhìn Phan Lâm. Cô thế nào cũng không ngờ được Bùi Nhân Bảo, đại sư danh chấn tứ phương, trước mặt Phan Lâm lại không chịu nổi một kích. Dừng tay! Kiều Vĩ vội vàng vọt tới, chắn ngang trước mặt Phan Lâm, vội vàng nói. Lâm thần y, xin cậu tha cho con bé. Cho dù cậu có bất kỳ yêu cầu gì thì chúng tôi đều đáp ứng với cậu. Tôi sẽ để Nam Phương đi xin lỗi cô Lý Ái Vân. Tôi lập tức sắp xếp máy bay cho con bé đi ngay. Xin lỗi chắc chắn là phải có, nhưng ngón tay này thì cũng phải chặt. Dù sao thì tôi đã cho các người cơ hội rồi. Là các người không biết quý trọng. Phan Lâm khàn giọng nói, tiện thể nâng tay lên. Đội trưởng đứng bên cạnh sừng sốt. Dường như anh ta nhớ ra cái gì, tranh thủ rút cao dao trong người ra đưa cho Phan Lâm. Tránh ra! Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm thần y, thật sự không thể thương lượng được nữa sao? Kiều Vĩ hoảng sợ nói. Tránh ra! Giọng nói của Phan Lâm lạnh dần. Kiều Vĩ lập tức nhìn về phía Kiều vệ quốc. Trong mắt là ánh mắt cầu xin. Ông ta nhìn ra được Kiều vệ quốc hơi có quan hệ với Phan Lâm. Nhưng Kiều vệ quốc liên tục lắc đầu, tỏ vẻ bó tay, không còn cách nào khác. Lâm thần y, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Cậu thực sự cho rằng nhà họ Kiều tôi không có ai đối phó được với cậu có phải không? Kiều Khánh Tùng vẫn nộ rít gào. Một lời rơi xuống. Bên ngoài căn phòng có rất nhiều người nhà họ Kiều xông lại đây, nháy mắt đã bao vây căn phòng đến mức con kiến còn không chui lọt. Cảnh gác! Đội trưởng hô lên, tất cả bảo vệ tinh nhuệ lập tức hóa thành một vòng vây ngăn ở cửa chính. Hai bên dương cung bạt kiếm, Phan Lâm không thèm để ý, thậm chí đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn ra ngoài. Anh chỉ nhìn chằm chằm Kiều Vĩ ở trước mặt, phát ra âm thanh rét lạnh. Tôi chỉ nói một lần cuối, tránh ra, nếu không tôi sẽ chặt đi 10 ngón. Bố! Kiều Nam Phương kêu gào thảm thiết, cả người tuyệt vọng đến cực điểm. Kiều Khánh Tùng nắm chặt quả đấm, khuôn mặt già nua oán hận. Đường đường là người nhà họ Kiều, lại đang ở trong nhà họ Kiều, vậy mà lại bị ép đến tình cảnh này. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Cơ thể già nua của Kiều Khánh Tùng điên cuồng run rẩy. Nếu không phải vì ông ta đã già, thì sớm đã xông lên liều mạng với Phan Lâm. Kiều Vĩ, con tránh ra đi, nếu không Lâm Thần Y sẽ ra tay với con đấy. Con không biết võ công, không ngăn được Lâm Thần Y đâu. Kiều Vệ Quốc thở dài một tiếng, nói với Kiều Vĩ. Cả người của Kiều Vĩ chợt run rẩy, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì cho phải. Kiều Khánh Tùng không nhẫn nại được nữa, rít gào ra lệnh một tiếng. Lên, xông lên cho tôi, bắt lấy Lâm Thần Y. Cao thủ của nhà họ Kiều ở bên ngoài lập tức xông tới, tấn công đội bảo vệ tinh nhuệ. Nhưng những người này đều là bảo vệ tinh nhuệ cao cấp nhất của Mạn Long. Bảo vệ bình thường sao có thể so sánh được đây? Mặc dù nhà họ Kiều người đông thế mạnh, nhưng chỉ một lát sau, hoàn toàn không công phá được phòng tuyến của những người này. Đi, đi điều hết cao thủ võ thuật cổ xưa của nhà họ Kiều đến đây cho tôi. Hôm nay, tôi muốn Lâm Thần Y này phải chết ở đây. Tôi muốn cậu ta chết. Kiều Khánh Tùng kích động hét lên. Lão già, ông nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì ông có phải không? Phan Lâm bỗng nhiên nghiêng đầu, hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Kiều Khánh Tùng. Kiều Khánh Tùng hoảng sợ, chòm râu run run. Lại nhìn thấy Phan Lâm giơ con dao lên, rét lạnh nói. Kiều Vĩ, nếu ông đã không nghe lời khuyên của tôi, vậy thì đừng có trách tôi. 10 ngón tay của ông, tôi sẽ lấy. Nói xong, anh ta muốn vung dao. Kiều Vĩ hô hấp run lên, trái tim vọt lên đến cổ họng. Dừng tay. Lúc này Kiều Vĩ la lên. Lại thấy Kiều Nam Phương đẩy Kiều Vĩ ra, nước mắt đầy mặt hô lên. Tất cả dừng tay, không phải đánh nữa, tất cả dừng tay. Một tiếng này đã ngừng lại quần đấu trong và ngoài căn phòng. Lại thấy hai đầu gối của Kiều Nam Phương mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Sau đó đưa hai tay đang run lẩy bẩy khóc nói. Tôi bằng lòng chịu sự trừng phạt của anh. Xin hãy tha cho ba tôi, đừng đánh nữa. Phương! Kiều Khánh Tùng ngạc nhiên, Kiều Vĩ cũng sừng sốt không thôi. Xem như là cô vẫn còn biết điều đó, không đến mức làm cho nhà họ Kiều và ba cô gặp tai bay vạ gió. Phan Lâm gật đầu tương đối hài lòng. Phương, sao con có thể quỳ gối với loại người này chứ? Còn làm mất hết mặt mũi của nhà họ Kiều rồi. Kiều Khánh Tùng thở hổn hển. Kiều Khánh Tùng, người nhà họ Kiều ông không quỳ được trước mặt loại người như tôi sao? Mặt Phan Lâm không biểu cảm gì nhìn Kiều Khánh Tùng nói. Cậu đừng có bạn đắc ý. Tình hình bên trong nhà họ Kiều chúng tôi, cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Cậu cũng chỉ bắt nạt được những người không biết võ thuật cổ xưa như chúng tôi thôi. Nếu như anh tôi mà đến, cậu nghĩ cậu còn hung hăng ngang ngược được nữa hay sao? Kiều Khánh Tùng mặt đỏ bừng, cắn răng nói. Đợi cao thủ võ thuật cổ xưa của nhà họ Kiều đến, tôi sẽ đánh với họ một lúc. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó giơ lưỡi dao sắc bén lên. Một đạo mũi nhọn xoẹt qua, Kiều Nam Phương ngây người, sau một lát, đau đớn kịch liệt đánh úp. Tiếng gào thảm thiết, tê tâm liệt phế, cắt qua bầu trời đêm. Phan Lâm trả dao cho đội trưởng, sau đó nói với Kiều Nam Phương. Trong vòng 3 ngày, tới Giang Thành xin lỗi Lý Ái Vân. Nếu trong vòng 3 ngày mà cô không đi, thì tôi sẽ lại đến. Nói xong, xoay người đi tới cửa ngoài. Đội bảo vệ tinh nhuệ cũng đi theo sau. Ngăn bọn họ lại cho tôi! Kiều Khánh Tùng gầm lên. Không, để họ đi đi. Kiều Vệ Quốc mạnh mẽ đứng dậy, cũng hô to. Kiều Vệ Quốc, ông điên sao? Đấy là kẻ địch của nhà họ Kiều chúng ta. Ông hướng cùi trò ra bên ngoài sao? Kiều Khánh Tùng đỏ mắt, chừng Kiều Vệ Quốc nói. Anh hai, anh muốn cho nhà họ Kiều ta có thêm một kẻ địch sao? Anh không suy nghĩ đến đại hội sao? Đại cục làm trọng. Lúc này Kiều Vệ Quốc cũng không chịu yếu thế, gào lên với Kiều Khánh Tùng. Kiều Khánh Tùng giật mình, ông ta mấp máy môi, không nói lời nào nữa. Kiều Vệ Quốc vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Phan Lâm, hơi cúi đầu. Lâm Thần Y, chuyện hôm nay đã đắc tội với anh rồi. Bây giờ anh đã trừng phạt người ta rồi. Tôi mong anh đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhà họ Kiều chúng tôi và tập đoàn Dương Quang cùng với phái Nam Y vẫn giữ quan hệ tốt. Ngày sau mong rằng sẽ không có khoảng cách. Tất cả tránh ra! Kiều Vệ Quốc hô lên. Người nhà họ Kiều do dự hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp nhường đường. Lúc này Phan Lâm mới dẫn đám bảo vệ rời đi. Kiều Vệ Quốc, để tôi xem ông sẽ giải thích với anh cả như thế nào. Thể diện của nhà họ Kiều đã bị ông làm cho mất sạch rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nhà họ Kiều ta làm sao mà còn gặp người được nữa chứ. Kiều Khánh Tùng tiến lên vài bước, quát lên với Kiều Vệ Quốc. Sắp tới họp đại hội, anh còn muốn tạo thêm một kẻ địch cho nhà họ Kiều sao? Anh hai, ánh mắt của anh quá thiển cận, sự khoan dung cũng quá ít. Huống chi, sự việc vẫn chưa đến nỗi không thể vãn hồi. Nếu anh thật sự muốn dây dưa với Lâm Thần Y, thì đó mới là xong rồi đó. Kiều Vệ Quốc lạnh nhạt nói. Nhưng chú ba, Nam Phương, nó... Kiều Vĩ bên này cắn chặt răng, muôn vàn căm giận. Nam Phương cái gì mà Nam Phương? Con nghĩ rằng Nam Phương đã bị tàn phế rồi sao? Tỉnh đi, con bé chỉ biết đứt ngón tay. Hơn nữa, Lâm Thần Y ra tay nhanh như vậy, miệng vết thương rất trơn nhẵn, muốn nối lại chỗ tay bị đứt đó dễ dàng biết bao. Còn thật sự cho rằng 10 ngón tay của Nam Phương cứ như vậy mà phế rồi hả? Kiều Vệ Quốc tức giận mắng. Kiều Vĩ dừng sốt, nhìn sang Nam Phương đau đến suýt ngất đi, lúc này mới giật mình. Đúng vậy, ngón tay của con bé còn có thể nối được. Lâm Thần Y đã ra tay lưu tình rồi, nếu không với bản lĩnh của cậu ta, Nam Phương còn nối được tay sao? Nằm mơ đi. Nghe đây, chuyện hôm nay tất cả phải giữ bí mật cho tôi, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ. Ngoài ra, chờ ngón tay của Nam Phương lành lại, lập tức cút đi Giang Thành cho tôi, đến xin lỗi cô Lý Ai Vân. Kiều Vĩ, cháu cũng đi đi. Sao? Cháu cũng đi sao? Nếu không, thì làm sao mà thể hiện được thành ý chứ? Cái sọt này là con gái cháu đâm vào. Chẳng lẽ cháu định khoanh tay đứng nhìn sao? Kiều Vệ Quốc nghiêm túc nói. Kiều Vĩ khó khăn nhìn sang chỗ Kiều Khánh Tùng. Kiều Khánh Tùng lại vung tay tức giận đùng đùng. Con không đồng ý chặt tay con gái của con. Con muốn nó đến xin lỗi sao? Nằm mơ đi. Con... Kiều Vệ Quốc tức giận. Nam Phương bắt buộc phải đi. Kiều Vĩ cũng đi đi. Hơn nữa, anh hai... Anh cũng phải đi. Một giọng từ bên ngoài căn phòng truyền đến. Lời này vừa dứt, người nhà họ Kiều đều chấn động. Nhìn về phía bên ngoài căn phòng thì thấy một đám người khí thế đi tới. Là gia chủ sao? Gia chủ đã tới. Chào gia chủ. Tiếng gọi ồn ào vang lên. Anh cả. Kiều Khánh Tùng sừng sốt. Người tới đi đến trước mặt Kiều Khánh Tùng lạnh lùng nói. Em hai, mấy người họ đi xin lỗi Lý Ái Vân. Còn em, cút đến Giang Thành cho anh. Xin lỗi Lâm Thần Y, đã hiểu chưa? Lời nói của người đứng đầu nhà họ Kiều có thể nói là làm cho Kiều Khánh Tùng trợn mắt há hốc miệng. Kiều Vĩ chấn động không hiểu, kinh ngạc nhìn người đứng đầu nhà họ Kiều. Gia chủ, cái này là vì sao chứ? Năm nay bà tôi cũng sắp 70 tuổi rồi. Trước không bàn đến thân phận của ông ấy, nhưng để cho một người lớn tuổi cúi đầu xin lỗi một người hơn 20. Ông ấy sao mà làm được đây? Anh làm như thế này... Không phải là giết người giết tâm sao? Vô cùng nhục nhã. Huống chi, Kiều Khánh Tùng còn là người cực kỳ coi trọng danh dự và tiết tháo. Trong mắt ông, tôn nghiêm và thể diện còn quý hơn mạng sống. Làm sao mà ông làm được đây? Cái này không trách được. Tôi không ngờ lời đồn ở Giang Thành lại là thật. Lâm Thần Y quả nhiên là xem trọng cô gái tên là Lý Ái Vân đó. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Gia chủ nhà họ Kiều thản nhiên nói. Lời đồn ở Giang Thành sao? Kiều Vĩ ngạc nhiên. Mọi người ít quan tâm tới Giang Thành quá rồi đấy. Không biết là ở Giang Thành, Lý Ai Vân đấy sớm đã được quyết định nội bộ là người phụ nữ của Lâm Thần Y. Nam Phương đánh cô ấy không phải là đánh vào mặt của Lâm Thần Y sao? Kiều Vĩ, cậu phải sớm để Nam Phương đi xin lỗi Lý Ai Vân. Như thế đã không đến nỗi tạo nên việc ngày hôm nay. Cái này... Kiều Vĩ câm nín không trả lời được. Trong lòng của Kiều Khánh Tùng vẫn tức giận ngập trời, nhưng không dám phát tiết. Cắn răng nói, anh cả, anh muốn quan hệ tốt với Lâm Thần Y sao? Đây là cơ hội. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của nhà họ Kiều chúng ta phải làm sao đây? Thể diện sao? Cậu đã sống gần được 70 năm rồi, còn nghĩ đến mấy cái thứ hư vô mờ mịt đấy sao? Cậu có hiểu không? Thể diện không phải là người khác cấp cho, mà là tự mình đoạt lấy. Nếu nhà họ Kiều ta có thể nổi bật, vẻ vang ở đại hội, trấn áp quần hùng, đến lúc đó, còn ai dám cười nhạo nhà họ Kiều chúng ta chứ? Ai dám nhắc đến chuyện này chứ? Chính mình có thực lực thì người người kính sợ. Người người sợ rồi thì đến lúc đó cậu còn lo không có thể diện, không có tôn nghiêm nữa sao? Gia chủ nhà họ Kiều nói. Lời này vừa nói ra, Kiều Khánh Tùng không nói gì. Bây giờ sắp tới đại hội, Mục đích của chúng ta là không tiếc tất cả, mượn sức của tất cả, tài nguyên và nhân mạch có thể lợi dụng được. Em hai, tạm thời em bỏ làm dáng đi. Phải biết rằng, cầu tiễn vì diệt Ngô, thà rằng nằm gai nếm mật. Chúng ta chỉ là hy sinh vật nhỏ như vậy, thì có làm sao chứ? Anh cả, anh nói rất đúng. Em cứ làm như lời anh nói vậy. Để em ba đi cùng với anh đi. Anh thấy em ba quan hệ hơi tốt với bác sĩ Lâm. Có thể có gì đó sẽ nói đỡ vài câu. Gia chủ nhà họ Kiều nói. Kiều vệ quốc ngần ra, do dự nói. Anh cả, chuyện này em không tiện ra mặt. Vì sao chứ? Em... Kiều vệ quốc rõ ràng là không muốn nói ra lý do. Được rồi, em ba. Anh biết giữa em và em hai có hơi không thoải mái. Nhưng chuyện lần này có liên quan tới kế hoạch trăm năm của gia tộc. Em hãy nhẫn nhịn một chút. Gia chủ nhà họ Kiều khuyên nhủ. Thật là... Người dập đầu là tôi, không phải là anh. Anh có cái gì mà không đồng ý chứ? Kiều Khánh Tùng hừ lạnh nói. Kiều vệ quốc thở dài một hơi, không nói tiếp. Ông nào có để ý cái này? Ông để ý là những người căn bản không biết Phan Lâm chính là Lâm Thần Y. Sau khi đã quyết định xong chuyện này, Kiều Nam Phương khẩn cấp được đưa đến bệnh viện. Nhà họ Kiều mau chóng phong tỏa tin tức, nhưng mà giấy lại không gói được lửa. Chẳng mấy chốc, trong các gia tộc ở Yến Kinh đều lưu truyền rằng Lâm Thần Y đêm khuya tới nhà họ Kiều, ồn ào một trận, chém 10 ngón tay của Kiều Nam Phương. Kiều Khánh Tùng cúi đầu. Tin tức vừa ra, Yến Kinh xôn xao, rất nhiều người cảm thấy khó tin, đặc biệt là người trong một số gia tộc lớn ở Yến Kinh. Phải biết rằng, việc ở Giang Thành, bọn họ đã để ý từ sớm, cũng không xa lạ gì với Lâm Thần Y này. Mặc dù thực lực của Lâm Thần Y đúng là rất mạnh, nhân tài mới xuất hiện, nhưng ai cũng không ngờ tới. Lâm Thần Y đến nhà họ Kiều mà cũng dám động. Hơn nữa, còn toàn mạng chờ ra. Lâm Thần Y này to gan quá rồi đấy. Mà thực lực cũng quá hung hãn rồi. Nhà họ Kiều không thể bắt được anh sao? Mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Có không ít người đã đến nhà họ Kiều chứng thực điều này. Trong đó có nhà họ Phan và dòng tộc Tư Mã. Lý Ai Vân trở về công ty và bắt đầu chế độ cô gái điên cuồng làm việc. Chuyến đi Yến Kinh này cô cực kỳ khó chịu. Nhưng mấy năm nay cô đã quen rồi. Từ sau khi gả cho Phan Lâm, ủy khuất và sỉ nhục cô phải nhận. Nào có chuyện chỉ làm mấy cái kia chứ? Bỏ đi, không nghĩ nữa. Lý Ai Vân lắc đầu, cười khổ, tiếp tục xem tài liệu trong tay. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Mời vào! Lý Ai Vân hô lên một tiếng. Thư ký bước nhanh vào, vội nói. Giám đốc Vân, bên ngoài có mấy người muốn gặp cô. Hôm nay không có hẹn với khách hàng mà. Lý Ai Vân nhìn di động, không hiểu ra sao, vẫn gật đầu. Cho bọn họ vào đi. Vâng. Thư ký gật đầu chạy ra ngoài. Một lát sau, thư ký dẫn vài người vào trong phòng làm việc. Khi Lý Ái Vân nhìn thấy những người này thì ngần người. Người tới đúng là đám người Kiều Vĩ, Kiều Nam Phương. Giờ phút này tay của Kiều Nam Phương bao như cái bánh chưng. Cô vừa mới làm xong giải phẫu thì chạy tới đây luôn. Gia chủ không cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Đi máy bay cả đêm, gần như chỉ được nghỉ ngơi có 30 phút. Là các người sao? Lý Ái Vân cực kỳ hoảng sợ, lo lắng đến căng thẳng. Vội vàng cầm lấy di động chuẩn bị báo cảnh sát. Cô Vân, cô đừng sợ. Chúng tôi không có ý xấu với cô. Kiều Vĩ vội vàng xua tay. Các ông đến đây để làm gì? Lý Ai Vân cảnh giác nói. Chúng tôi đến đây để xin lỗi cô. Kiều Vĩ vội vàng nói. Sau đó nháy mắt với Kiều Nam Phương. Kiều Nam Phương khóc không ra nước mắt. Nhưng vẫn khom gối. Quỳ dầm một cái trên mặt đất. Gào khóc. Chị Vân, Nam Phương biết sai rồi. Cầu xin chị bỏ qua cho Nam Phương. Chỉ cần chị chịu bỏ qua cho Nam Phương. Chị bắt Nam Phương làm gì cũng được. Thấy tình huống này, Lý Ái Vân khẽ há miệng, triệt để ngốc rồi. Cô Vân, đây là căn biệt thự ở ngoài ô Yến Kinh, còn có một chìa khóa xe thể thao Ferrari, trị giá 302.000 đô. Đây là nhà họ Kiều bồi thường cho cô chuyện lần này. Hy vọng cô có thể không so đo với nhà họ Kiều chúng tôi. Mong cô hãy nhận lấy. Kiều Vĩ mỉm cười nói, vội vàng lấy ra mấy cái chìa khóa và chi phiếu đặt lên bàn. Sau đó cúi người với Lý Ái Vân, đợi câu trả lời của Lý Ái Vân. Mấy người... Lý Ai Vân vẫn chưa hiểu chuyện gì. Con người cũng có lúc chập mạch nửa ngày. Cô mới chậm rãi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô Lý Ai Vân, cô không biết sao? Lâm Thần Y đã ra mặt vì cô đó. Kiều Vĩ tò mò nói. Lâm Thần Y sao? Lý Ai Vân run lên, khó tin nhìn ông ta. Chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Không biết quan hệ giữa cô và Lâm Thần Y. Vô cùng xin lỗi. Mong cô không tính toán. Cô Vân, nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi không quấy rầy cô nữa. Nói xong, Kiều Vĩ kéo Kiều Nam Phương lại cúi người chào Lý Ái Vân, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi văn phòng. Giờ phút này, tâm trạng của Lý Ái Vân rất phức tạp. Lâm Thần Y, lại là Lâm Thần Y, sao anh ta lại biết được chuyện này chứ? Hơn nữa, lại còn nhanh như thế xuất hiện ở Yến Kinh, còn không sợ nhà họ Kiều, còn đòi được công đạo cho cô. Thật sự, cần làm đến mức đấy sao? Vì mình mà mang một kẻ địch như vậy sao? Lý Ái Vân cũng là con gái, nếu như bảo không cảm động vì chuyện này thì chắc chắn là giả. Cô nhìn chìa khóa và chi phiếu trên bàn, thở dài một tiếng, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nghĩ đến chồng mình yếu đuối, không có năng lực, rõ ràng người ta sỉ nhục mình trước mặt anh ta mà anh ta không nói lời nào, rồi lại nhìn sang Lâm Thần Y âm thầm làm nhiều việc vì mình như vậy. So sánh như vậy thì quá là chênh lệch. Lúc này, điện thoại di động trên bàn chợt rung. Lý Ái Vân cầm lên, nhìn số điện thoại hiện lên, cau mày lại, ấn nút mở khóa. Vân à, tôi sắp đến Giang Thành rồi. Đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói của Phan Lâm. Ừ, về rồi sao? Lý Ái Vân thản nhiên đáp lại một tiếng. Phan Lâm cau mày, hơi kỳ lạ nói. Vân, em làm sao vậy? Không sao, công ty em còn có chút việc, không đi đón anh được rồi. Anh tự gọi xe về nha. Lý Ái Vân nói. Gì cơ? À, không có gì, em sẽ nấu cơm. Đến giờ ăn cơm thì anh nhớ về ăn nha. Nói xong, Lý Ái Vân liền cúp máy. Phan Lâm ở đầu dây bên kia mù mịt. Lý Ái Vân đặt di động lên ghế sofa, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra cô cũng không tính là chán ghét Phan Lâm. Dù sao trước kia, Phan Lâm đã làm rất nhiều việc vì cô. Ngoại trừ việc của Học viện Phái Nam Y và nhà họ Kiều hai lần này, anh không có đứng ra, còn những việc khác thì đều được. Nhưng Lý Ái Vân không kỳ vọng quá cao vào Phan Lâm. Yên ổn trải qua thời gian còn lại, sau đó ly hôn thôi. Lý Ái Vân nhắm mắt, nín non tự nói. Máy bay đến sân bay, Hàn Long đích thân ra sân bay đón. Chủ tịch Lâm. Thấy Phan Lâm đi tới, Hàn Long liền bước nhanh đến phía trước. Sao ông lại tới đây? Phan Lâm nghi hoặc hỏi. Chủ tịch Lâm, mau tới Học viện Phái Nam Y một lát đi. Ở đó xảy ra chuyện rồi. Hàn Long vội nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm ngạc nhiên. Hàn Long vội vàng mở cửa xe, lên xe rồi nói. Phan Lâm không nói gì, lập tức đóng cửa xe. Hàn Long khởi động xe, đi về phía trước. Trên xe, người của dược phòng đến. Hàn Long nói, một câu đơn giản lập tức Phan Lâm hiểu ra mọi chuyện. Thái độ của kỳ dược phòng rất càn quấy, hơn nữa còn trắng trợn tuyên dương với bốn phía. Đình Phong Phái Nam Y chúng ta vừa mới xây dựng trong giới thuốc đông y đã tuột dốc không phanh. Có nhiều người nghĩ rằng Phái Nam Y của chúng ta chỉ biết một chút gian lông, hơn nữa, đã có người nhân việc này tạo áp lực với chúng ta. Hàn Long nói. Gây áp lực sao? Phan Lâm nhướng mày. Phái Nam Y của chúng ta đã đắc tội người nào vậy? Còn có người gây áp lực cho chúng ta sao? Chủ tịch Lâm, chúng ta đắc tội nhiều người đó. Nói như thế nào? Thuốc chúng ta nghiên cứu chế tạo ra, chiếm cứ thị trường, thậm chí gần đây còn dâng lên khí thế, vô tình đắc tội rất nhiều người trong đó. Có vài người không vui khi thấy tập đoàn Dương Quang của chúng ta từng bước chiếm giữ thị trường trong nước, vì thế phối hợp với các nhà thuốc khác lợi dụng cơ hội lần này để chèn ép chúng ta. Nói về trước mắt, tình huống trước mắt của chúng ta không kém hai mặt là địch là mấy. Hàn Long thở dài, bất đắc dĩ nói. Phan Lâm nhắm mắt lại, không nói gì. Thực ra khi ở Yến Kinh, anh đã suy nghĩ chuyện của kỳ dược phòng, nhưng tình huống của Kiều Thu Yến gấp hơn nên anh cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Chuyện của Kiều Thu Yến đã được giải quyết nên anh tức tốc trở về Giang Thành, cũng vì xử lý chuyện kỳ dược phòng. Nhưng anh không ngờ chuyện của dược phòng lại phức tạp hơn anh tưởng tượng. Đó chỉ là một đóa hoa hà linh, chỉ cần đền tiền đơn giản, thế mà còn kèm theo bao nhiêu đao kiếm ở trong đó. Rất nhiều kẻ múa đao với Phái Nam Y. Tôi mệt rồi, tôi sẽ về nhà ăn cơm trước, nghỉ ngơi một tối, ngày mai chúng ta lại nói tiếp. Ngày mai giúp tôi liên lạc với người của kỳ dược phòng, tôi muốn nói chuyện với bọn họ. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Hàn Long gật đầu. Phan Lâm trực tiếp vào phòng nghỉ ở tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Lý Ái Vân đã làm xong một bàn đồ ăn, mặc dù không vừa miệng nhưng vẫn tính là ăn được. Trên bàn cơm, Lý Ái Vân không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, sau đó thì trở về phòng. Phan Lâm cảm thấy không đúng lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Mặc dù có lúc anh khá là tán thưởng Lý Ái Vân, nhưng chính anh cũng hiểu được, cho dù là Lý Ái Vân tốt hay là anh tốt, giữa bọn họ cũng chưa có tình cảm gì. Nếu nói đến tình cảm thật sự, cũng chỉ có hai người sớm chiều ở chung thì mới có tình cảm được, còn đây không tính là yêu. Có lẽ là mời dự đại hội nên làm cho cuộc sống hữu danh vô thực của cặp vợ chồng có một dấu chấm tròn. Vợ chồng Lý Giang vẫn chưa quay về, Phan Lâm được thanh tĩnh, cũng đỡ phải nghe Hứa Ngọc Thanh kia lải nhải. Ngủ một giấc, Phan Lâm ngồi xe đi đến học viện phái Nam Y. Chỉ là ngay khi anh vừa mới đến cổng phái Nam Y, một tiếng vang nặng nề vang lên. Theo sau là một vài tên mặc đồng phục bảo vệ, bay ra từ cánh cổng, ngã mạnh xuống nền đất, ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó là tiếng gọi ầm ĩ. Các người đang làm gì vậy? Khốn kiếp! Các người bắt nạt người quá đáng! Không thể bỏ qua! Coi trời bằng vung, mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát đi! Giữa ban ngày ban mặt, các người dám sao? Nghe thấy âm thanh này, Phan Lâm không ngớt kinh ngạc, vội vàng chạy xuống xe taxi, chạy đến cổng chính. Cảnh tượng bên trong hỗn loạn, người ngã, ngựa đổ. Mà lúc này không biết ai hét lên. Báo chí đến rồi, rút thôi! Tiếng nói rơi xuống, đám người rời khỏi đó. Đứng lại! Bên trong có tiếng gọi ầm ĩ. Tiếp theo, liền thấy một đám người từ bên trong xông ra. Phan Lâm không rõ những người này là người nào, càng không biết thế nào lại chạy, thế nào là đuổi, chỉ có thể không hiểu gì nhìn lại. Thế nhưng anh đã cảm giác được không ổn. Anh bước nhanh vào bên trong. Khi vừa bước vào cửa của phái Nam Y, Phan Lâm bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người. Nhưng nhìn trong cửa phái Nam Y, chủ yếu là người phái Nam Y nằm đấy. Bên trong một mảng hỗn độn, có người bị gãy tay, có người bị gãy chân, một đám nằm trên đất lăn lộn kêu rên. Căn phòng cách đó không xa còn bị đốt cháy, ánh lửa đỏ bừng nhảy ra trong mắt Phan Lâm, khói đặc cuồn cuộn bay lên không trung. Cái gì? Phan Lâm trợn to mắt. Thầy, cuối cùng thầy cũng tới rồi, nếu thầy còn không đến, phái Nam Y của chúng ta có khi tiêu đời rồi đó. Một tiếng nói kích động mà bi thương truyền đến. Phan Lâm nghiêng người nhìn thì thấy Hà Vĩ Hùng chống gậy đi tới. Nhìn thấy bộ dạng của Hà Vĩ Hùng, Phan Lâm choáng váng. Ông chống cây gậy, khập khiễng từng bước đi tới bên này. Bên cạnh là Hà Miên đang đỡ ông mà hốc mắt đỏ bừng. Những người còn lại cũng không ổn, phần lớn đều bị thương. Từng người đều mang vẻ suy sụp. Trước khi anh đi vẫn tốt mà, tại sao sau khi anh đến Yến Kinh về, đám người lại trở thành bộ dạng này chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm vội vàng tiến lên hỏi. Thầy ơi, một lời khó nói hết. Hà Vĩ Hùng thở dài nói. Là kỳ dược phòng làm sao? Phan Lâm lập tức hỏi. Hà Vĩ Hùng gật đầu, khuôn mặt dán nua đầy buồn bã. Sau khi cậu đi Yến Kinh, người của kỳ dược phòng tới đây, nói là thầy đã lỡ hẹn. Dựa theo quy định, phái Nam Y của chúng ta phải bồi thường cho kỳ dược phòng một đóa hoa hà linh. Nhưng hoa hà linh là thứ quý giá, sao chúng tôi dám lấy ra chứ? Nếu chúng tôi đưa ra thì làm sao đòi lại kỳ dược phòng đây? Thế là kỳ dược phòng thấy chúng tôi không mang hoa hạ linh ra, mỗi ngày đều cho người tới đây gây sự. Bên phía bọn họ cũng có rất nhiều người có võ công cổ xưa. Mỗi khi tới đây là đánh, là đốt, phá nơi này rối tinh rối mù lên. Lúc trước chỗ này còn có người đến chữa bệnh, từ sau khi người của kỳ dược phòng đến, bọn họ đã chạy đi hết rồi. Không có ai quản bọn chúng sao? Phan Lâm tức giận, lập tức quát hỏi. Không quản được. Hồ Quý Bạch cũng đi tới, bất đắc dĩ nói. Chán của ông cũng băng bó, hiển nhiên đến ông cũng không thoát nạn. Sao lại không quản được chứ? Phan Lâm hừ lạnh nói. Kỳ dược phòng bọn hắn có bản lĩnh lớn như vậy sao? Họ không có, nhưng... Ngôi sao sáng của cả giới đông y cho hắn chỗ dựa. Hắn có. Hồ Quý Bạch thở dài nói. Ngôi sao sáng giới đông y sao? Phan Lâm kinh ngạc. Thầy quyết đấu với chủ của kỳ dược phòng đã sớm truyền khắp toàn bộ giới đông y rồi. Ngày mà kỳ dược phòng quyết đấu có mời rất nhiều tiền bối đức cao vọng trọng cùng với các gia tộc lớn. Mọi người chờ mong trận tỷ thí lần này diễn ra. Kết quả thầy lỡ hẹn làm cho rất nhiều người nghĩ rằng thầy sợ ông chủ của kỳ dược phòng. Hơn nữa, mọi người lại dẫn tức giận với hành vi lỡ hẹn này của thầy. Vì thế, đa số người đều đứng về phía kỳ dược phòng, cũng ngầm đồng ý với mấy hành vi đó của kỳ dược phòng. Chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát, nhưng những người này chuồn rất nhanh, chỉ được ngọn nhưng không chỉ được gốc. Hồ Quý Bạch thở dài nói. Phan Lâm trầm mặc. Anh không ngờ chuyện lỡ hẹn lần trước lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nhưng cũng đúng, phái Nam Y vươn lên mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là vô hình đã đụng tới lợi ích của rất nhiều người. Cho dù lần này không có kỳ dược phòng, thì cũng sẽ có rất nhiều người khác ra tay với phái Nam Y. Oan uổng cho mọi người rồi. Anh hít vào một hơi, khàn giọng nói. Chuyện này vì tôi mà nên. Tôi đã làm liên lụy tới mọi người. Tôi xin lỗi. Thầy, Thầy đừng nói như vậy. Thực ra vẫn là chúng tôi không có năng lực mới bị người khác bắt nạt. Hà Vĩ Hùng tức giận nói. Yên tâm đi. Tôi sẽ thương lượng với ông chủ của kỳ dược phòng. Cố gắng giải quyết dứt điểm chuyện này. Nếu hắn ta đồng ý, tôi có thể thi đấu thêm một lần nữa với hắn ta. Phan Lâm nói. Phương diện y thuật của thầy chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng chỉ sợ, bây giờ người ta chưa chắc đã thi đấu với chúng ta nữa. Tôi vẫn nên chọn cách nói chuyện với kỳ dược phòng thôi. Xem thái độ của bọn họ. Phải rồi, Dương Long đâu? Phan Lâm nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của Dương Long, không nhìn được hỏi. Dương Long đã đại diện phái Nam Y chúng ta đi thương lượng với kỳ dược phòng rồi. Gọi ông ấy về đi. Ông ấy đi cũng không có tác dụng gì đâu. Nếu người ta thật sự muốn thương lượng cùng với ông ấy, thì cần gì phải đợi đến bây giờ chứ? Phan Lâm thản nhiên nói. Giúp tôi đặt một cái hẹn chiều hôm nay luôn đi. Tôi sẽ đi nói chuyện với chủ của kỳ dược phòng. Vâng, thưa thầy. Hà Vĩ Hùng gật đầu, lập tức để người bên cạnh giải quyết. Những người còn lại thực hiện nhiệm vụ của mình, mau chóng khôi phục trật tự của phái Nam Y. Học viện của chúng ta gánh vác mục đích hành y tế thế, không được rối loạn trật tự. Những chuyện khác, chờ tôi thương lượng với kỳ dược phòng xong rồi thì xử lý. Phan Lâm cũng không phải là người ngang ngược. Chuyện này đúng là do anh sai, do anh lỡ hẹn. Mặc dù không giữ được Hoa Hà Linh, kỳ dược phòng lại có hành động như vậy. Lại hợp tình hợp lý, mặc dù đám người Hà Vĩ Hùng bị đánh có vẻ thảm, nhưng cũng chỉ là một vài vết thương nhỏ. Phan Lâm có thể chữa khỏi cho bọn họ. Chỉ cần kỳ dược phòng không làm ra chuyện quá đáng, anh có thể đều chấp nhận. Theo lời của Phan Lâm, mọi người như được uống thuốc an thần, lập tức chạy xuống chuẩn bị. Hà Vĩ Hùng cũng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn Hà Miên thì vẫn dùng ánh mắt say mê để nhìn Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.